Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhớ được ông nội cô ư? Đúng vậy. Sao thế? Chẳng lẽ anh muốn tôi quên sao? Đây không phải là giở giỡn. Nói thật đi. Thật ra thì cô nhớ được bao nhiêu người? Mắc mớ gì tới anh nè? Mà nè, sao gọi bằng cô? Phải gọi bằng chị nghe chưa? Thế cô gọi tôi bằng anh rồi còn gì? Sao lại bảo tôi gọi bằng chị chứ? Thật là hoang đường. Chẳng phải anh cũng đang gọi tôi bằng cô đó sao? Trả lời anh đi. Rốt cuộc thì em nhớ được bao nhiêu người hả? Tiểu Dũ nắm lấy cổ tay của nha đầu siết chặt. Ánh mắt đỏ ngầu của anh làm mọi người run sợ, nhất là cô. Mặt cô tái mét không nói nên lời nữa. Nhìn thấy sắc mặt của gia đầu tái đi, ánh mắt chứa đầy nước. Anh cũng đã nhận ra mình quá tức giận. Vội vàng buông cổ tay của cô ra, anh lấy áo khoác rồi sau đó đứng dậy. Quản gia, đưa tôi đến tập đoàn. Sau đó anh đi thật nhanh ra ngoài mà không để ý rằng đôi mắt ấy thật ra đang lo lắng cho anh, đang hướng về anh và cũng đang đau lòng vì anh. Tiểu Dũ à, em xin lỗi. Mộc Trà. Ông nội. Cô chạy đến thật nhanh ôm ông. Tuy biết ông hay đến thăm cô vài lần mỗi tuần, nhưng cô vẫn cảm thấy nhớ ông. Ơn trời, con đã khỏe lại rồi. Mộc Đế vuốt tóc của cháu gái rồi cười an tâm. Ông à, sao nhìn ông ốm đi thế? Có phải lỗi tại Mộc Trà không? Cô đưa mắt nhìn ông. Là lỗi của cô có phải hay không? Làm gì có chuyện đó chứ. Ta khỏe lắm. Còn phải sống thật lâu để nhìn cháu gái xinh xắn của ông khôn lớn nữa cơ mà. Ông xoa đầu cô trìu mến. Nghe ông nói như vậy, cô cảm động đến mức ôm lấy ông thật chặt. Ông à, con thương ông lắm. Rất nhiều ạ. Ai chả, con bé này mới về đã biết nịnh nọt rồi. Không biết là có âm mưu gì đây. Ông à. Cô nhảy dựng lên nằm mặt dỗi. Thôi được rồi, lên phòng nghỉ đi. Con sẽ rất bận đấy. Là tập đoàn đúng không ạ? Ông đừng lo, con sẽ xử lý tất. Cô nói chắc chắn rồi chào ông đi thẳng lên phòng. Cô không đến phòng mình mà đi thẳng vào phòng làm việc. Làm hết tất cả mọi sổ sách trong tập đoàn, rồi liệt kê các thông tin điều hành các công ty con. Cô lựa ra rất nhiều lỗi trong những sổ sách trước, vào khoảng thời gian cô nằm bệnh, sau đó chỉnh sửa lại mọi thứ. Tối đến. Chào bác. Là cậu sao? Bác có khỏe không ạ? Người đàn ông tỏ ý quan tâm. Tất nhiên là khỏe rồi. Cậu đến thăm con bé sao? Dạ vâng. Cháu có thể gặp con bé một lát được không ạ? Ta nghĩ nó cũng muốn gặp cậu đấy. Tiểu Hạo. Gọi là tiểu thư xuống đây cho ta. Dạ vâng, chủ tịch. Cô người hầu cúi đầu làm theo. Dạ không cần đâu. Con xuống rồi mà. Cô cất tiếng rồi sau đó đi nhanh xuống bên cạnh ông, nhìn vị khách thân quen lễ phép. Chào ông, chào chú. Con nhớ ra ta là ai sao? Tiêu Hạo ngạc nhiên. Chẳng phải Tiêu Dũ đã bảo rằng con bé đã mất trí nhớ, không nhớ được nó, chỉ nhớ được hai đứa nhỏ và ông nội thôi sao? Chẳng lẽ là... Chú nói như vậy là sao ạ? Làm sao con biết chú là ai được chứ? Cô trả lời khôn khéo để tránh bị hỏi về Tiêu Dũ. À, thì ra là vậy. Mộc Trà, cháu có nhớ lần đầu ta gặp cháu là khi nào không? Chú nói gì thế ạ? Chúng ta đã gặp nhau sao? Không phải là lần đầu tiên ạ? Cô dù lo sợ bị phát hiện nhưng vẫn diễn sao ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức có thể. Còn thật là không nhớ sao? Tiêu Hạo lại tiếp tục hỏi. Mộc Trà, con không nhớ lần đầu tiên con gặp Tiêu Hạo sao? Mộc Đế nhướng mày. Thật ra lúc chiều ông đã biết hết việc cháu ông mất trí nhớ, vì bác sĩ Tần luôn báo cáo cho ông biết tình trạng sức khỏe của con bé sau mỗi đợt khám. Cô cúi gầm mặt, cảm thấy tim đập mạnh không ngừng. Hai người này đúng là chỉ giỏi ăn hiếp cô thôi. Người ta đã bảo là không muốn nhớ rồi mà còn cứ hỏi. Mộc Trà, con có biết mình bị chuẩn đoán là mất trí nhớ không? Chú cứ đùa. Làm sao mà con bị mất trí nhớ được chứ? Con vẫn nhớ ông nội và con của con mà. Cô nhếch nhẹ môi. Thôi được rồi. Ta xin lỗi vì đã hỏi con những câu vô lý. Ta là Tiêu Hạo, chủ tịch cũ của tập đoàn Tiêu gia. Rất vui vì được gặp chú. Miệng nói là vui, nhưng khuôn mặt không một nụ cười của cô lại làm người khác cảm thấy khác lạ. Tiêu Hạo cười thầm. Cô con dâu này đúng là thú vị, y hệt như những gì Tiêu Dũ nói. Nó rất giống cha mẹ nó, luôn khiến cho người ta phải tò mò. Mộc Trà còn rất giống cha mẹ con đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net